Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, phần 31. 031, động phòng cao hát nam nhân môi che trời lấp đất hôn xuống dưới. Từ cái trán đến đôi mắt, từ cái mũi đến cái miệng nhỏ, từ gương mặt đến vành tai, từ cổ vai đến xương quai xanh, từ bộ ngực đến bụng nhỏ, một đường liếm hôn hút duẫn, còn lẩm bẩm nói: "Lão công tiểu bảo bối nhi, tiểu tao hóa, thân thân ngoan lão bà, chậm một chút, ân a ngươi, chậm một chút." Nhưng nàng chân đã bị kéo ra. Nam nhân chính ghé vào trung gian quan sát nữ nhân kiều nộn âm huyệt. Lâm Khả ngải trời sinh lỗ chân lông tế làn da bạch. Cạo quang lông xê sao lúc sau cũng không có tàn lưu cái gì màu đen dơ đồ vật. Âm khâu thượng trơn bóng một mảnh, sấn đến môi âm hộ càng thêm phấn nộn đáng yêu. Nàng vốn là sinh đến kiều kiều nho nhỏ, cho nên kia chỗ mới càng khẩn trí. Nếu không phải bởi vì nàng đĩnh một đôi rộng lớn mạnh mẽ vú bự, hắn thật sự sẽ cho rằng chính mình ở đùa bỡn một cái ấu nữ, tao hóa. Cho ta khẩu dao cũng có khoái cảm sao? Ra thật nhiều thủy, kỳ lăng giang lột ra nàng môi âm hộ. Trưng bày kia khẩn hẹp hẹp nhỏ hẹp tiểu nhân lỗ nhỏ. Chính ào ạt ra bên ngoài phun thủy, Lâm Khả ngài hồi tưởng khởi vừa rồi. Nhịn không được mặt đỏ nói: "Ân, là lão công thở dốc bộ dáng hảo gợi cảm. Ân a, a." Nam nhân trương đại miệng một ngụm bao ở nàng tiểu huyệt. Nàng bị kích thích mà thét chói tai. Nam nhân đầu lưỡi một chút liếm láp nàng hoa huyệt, lấy thong thả phương thức miêu tả bộ phận sinh dục hình dạng. Từ đại môi âm hộ đến tiểu môi âm hộ, trong ngoài đem nàng tao thủy liếm láp nuốt vào, nữ nhân sảng khoái phun ra càng nhiều thủy. Nàng dâm kêu: "A a a, quá tuyệt vời, hảo, a a, ân a a, cứu mạng, a." Kỳ lăng giang mút nàng mẫn cảm âm hạch, trên dưới môi chậm rãi cọ sát. Kia huệ nhi thật sự là quá kiều nộn, hắn luyến tiếc tàn nhẫn lộng, chỉ có thể cho nàng nhất ôn nhu sảng ý. Nhà hắn tiểu nữ nhân thật là trưởng thành, đều học được ăn nam nhân dương vật. Hắn rõ ràng không có đã dạy, hôm nay chiêu số đều là từ đâu học. Ân, tao hóa, càng ngày càng lãng, lão công có giáo ngươi này đó sao? Không, không có, a a, là AV xem, a a, đừng nóng giận lão công. Ân a, ta chỉ là muốn cho ngươi thoải mái. A ân a a, Kỳ Lăng Giang có chút khí, một chút cắm ba ngón tay đến thân thể của nàng, bay nhanh trừ động vài cái, non mịn huyệt thịt bao lấy hắn thô lệ ngón tay, cắn có chút khẩn, trên tay hắn ngoài miệng công phu cùng sử dụng, làm đến nữ nhân run rẩy không thôi, thủy dịch loạn phun loạn bắn. Dâm đáng mỹ cảm hiện ra ở nữ nhân trên người, thấy nam nhân khác dương vật. Đẹp sao? Ân, lão công không đủ ngươi xem sao? Hắn biến thái chiếm hữu dục lại bắt đầu phát tác. Ân a. Không phải, ân, là vì lão công sảng mới xem. A a a, a, đều không có lão công dương vật đại. Nga, mới khó coi. Ân a a. Lão công tương đối xoái. Ân, đừng nóng giận ô ô. A a a, ân, câu nói kế tiếp lấy lòng tới rồi Kỳ Lăng Giang, nhưng vẫn có chút bất mãn. Hắn cường ngạnh nói, về sau không được lại nhìn, muốn học cái gì lão công giáo ngươi. Nữ nhân cắn môi, ủy khuất khuất gật đầu. A, đã biết, ta sai rồi. Ân a a, nam nhân híp mắt, bảo bảo, chỉ cần ngươi nghe lời, lão công bảo đảm ngươi sảng phiên thiên. Lâm Khả ngài gật đầu lại gật đầu. Nàng hiện tại đã rất khắc sâu minh bạch, nếu Kỳ Lăng Giang hiện tại tàn nhẫn rút ra ngón tay rời đi, nói nàng nhất định sẽ chết đột ngột ở trên cái giường này. Rốt cuộc giờ phút này nàng là như vậy không rời đi người nam nhân này. thật giống như cá ly không được thủy giống nhau, lão công. Ân, lão công nhất bổng, a, yêu nhất lão công, ân nha, a, còn muốn, muốn, nam nhân ái chết nàng này Trương có thể nói cái miệng nhỏ. Khen thưởng dường như, hắn thật mạnh hút một ngụm nữ nhân tao huyệt, nữ nhân nị hương phác mũi, nam nhân trầm mê trong đó, càng thêm yêu thích, hắn khi thì khẽ cắn, khi thì mút vào, tóm lại chính là mọi cách đa dạng, một trận lại một trận khoái cảm điện đến Lâm Khả Ngài đáp ứng không xuể. Không bao lâu liền đạt tới đêm nay trận đầu cao trào. Dâm dịch phác ra, lang thang giống như tiểu chết quá một hồi giống nhau, nàng cảm thấy toàn thân đều thực sàng, nhưng lại cảm thấy thực không thích hợp, thân thể khinh phiêu phiêu, có động tác nhưng không có tự hỏi năng lực, chỉ có thể một mặt dựa vào nam nhân cho nàng khoái cảm, nữ nhân kiều xuyến thở phì phò, mồ hôi thơm đầm đìa, ngã vào kia Trương trên cái giường lớn mềm mại, bắt lấy khăn trải giường run rẩy thân mình, còn ở không ngừng dâm lãng. A, ân a, a, hảo sảng, quá sung sướng. Ân, ô ô, a, trời ạ, ngón tay hơi khuất, đầu ngón tay moi nhục bích, điểm ở nữ nhân gờ điểm phía trên. Nữ nhân cao trào giống như không có đình chỉ, vẫn như cũ không ngừng phun ra đại lượng dâm thủy. Một đợt lưu ướt, không được. A, a, ân a, nga, thật sự muốn chết. Ân a, a, a, Lâm Khả Ngài bắt lấy chính mình vú. Thân mình cùng khởi lại mềm lạn nằm liệt đi xuống. Cả người có một loại gần chết trạng thái. Nam nhân cười khai. Một tay cắm nộn bức, một tay nắm âm đế. Nhìn chằm chằm nàng xem. Một chút ít phản ứng cũng không bỏ lỡ. Huyệt khẩu có quy luật mấp máy. Một chút đem hắn ngón tay nuốt vào quyến rũ trong vực sâu. Nhìn nhìn lại nữ nhân mặt. Trên má là một mảnh ửng hồng. Hợp với phần cổ, cự nhũ, thân hình đều có một mạt mị sắc. Bắn a, bắn ra tới. Lão công ở chỗ này không cần sợ. Được đến nam nhân cổ vũ. Lâm Khả Ngài buông ra kia cuối cùng một tia phòng tuyến. Quả nhiên, không bao lâu, một đạo chất lỏng trong suốt từ niệu đạo khẩu bắn ra. Tiếp theo, không đơn thuần chỉ có một đạo, mà là bắn rất nhiều lần như vậy dâm dịch. Một lần càng so một lần nhiều, lúc này chiều suy cùng dĩ vãng giống như có cái gì bất đồng. Không thể nói tới. Nàng hiện tại liền nói chuyện sức lực đều không có. Từ nam nhân tùy ý đong đưa thân thể của nàng, bảo bối nhi tao lên cũng thật đẹp. Kỷ lăng giang tán, thường, nữ nhân này Mỹ có thể dùng mị cốt thiên thành tới hình dung. Như vậy thân mình hắn một khi dính là tuyệt đối không có khả năng buông. Một hồi càng so một hồi tao, hồi hồi đều làm hắn linh hồn nhỏ bé không có. Mắt thấy không sai biệt lắm, hắn rút ra ngón tay thay chính mình đại dương vật đỉnh đi lên. Tốc cực nhanh, lập tức liền thao thượng chỗ sâu nhất, hắn hung hăng thao lộng. Thoáng chốc lại phun ra một cổ tử thủy tới, Kỷ Lăng Giang không có chuẩn bị, làm nàng một kẹp một phun, tức khắc lưng cốt đều đã tê dần. Này dâm huyệt quả nhiên là muốn nam nhân mệnh, tế thịt bọc, cắn gắt gao. Cái loại này xúc cảm là bất cứ thứ gì đều so ra kém. Bên trong thủy nhuận dư thừa, hắn chỉ cần động nhất động liền sẽ tiết ra dâm thủy. Nữ nhân ôn nhu bao vây tuyệt đối là nam nhân tha thiết ước mơ sự tình. Điểm này Kỷ Lăng Giang tràn đầy thể hội, tiểu tao hóa. Thoải mái sao? Lão công mau bị ngươi sảng đã chết, hắn thẳng lưng luật động. Lực chú ý toàn bộ tập trung tại hạ nửa người thượng. Phóng túng chính mình lực đạo. Một chút càng so một chút trọng. Nhiều lần thẳng đảo hoa tâm. Như là muốn đem người thọc lạn giống nhau. Phá ra nước sốt phụt phụt. Từng tiếng dâm lãng nhạc khúc. Dễ nghe làm người say mê. A a a. A. Ân. A. Thư. a nga a nha a a Lâm Khả Ngài đều phải thoát lực, tự hỏi năng lực cơ bản bằng không. Nằm ở trên giường, tùy nam nhân đem nàng bãi thành bất luận cái gì tư thế, mãnh chọc nàng tao huyệt, đem nàng trong miệng lời nói đều chọc không thành câu. Nàng liền ngoan ngoãn, hào hào hưởng thụ này hết thảy. Nữ nhân đều như vậy, nam nhân tự nhiên cũng không hảo đi nơi nào. Hắn chính là tẫn toàn thân sức lực mới ngừng bắn tinh ý niệm. Này tiêu hồn động quả nhiên là có thể nuốt hồn. Bôi trơn, non mềm, khẩn tiểu, nguyên bản kéo dài lực rất mạnh, hắn cũng càng thêm không thể khống chế chính mình. Rất nhiều lần đều thiếu chút nữa mặt mũi mất hết, nam nhân phát ngoan. Đôi tay bắt được nữ nhân mắt cá chân kéo ra, thân thể của nàng bị phóng tới một cái cực hạn. Ngọc môn đại thứ về phía ngoại triển khai, có thể rõ ràng mà nhìn đến nam nhân dương vật ở nữ nhân tiểu huyệt tự do ra vào. Nơi đó chính là hắn lãnh địa, về hắn một người độc chiếm. Hắn tưởng như thế nào đùa bỡn liền như thế nào đùa bỡn. Chinh phục nàng, chơi hư nàng, muốn nàng từ nay về sau chỉ có thể ngoan ngoãn nằm ở hắn dưới thân. A ân a ân a nga, nữ nhân tiếng rên rỉ, nàng thật là chịu không nổi. Nam nhân như là hung mãnh con báo, không ngừng đính động tiến công hắn lãnh địa. Nàng ngẩng cao đầu, thân mình banh khẩn, há mồm từng ngụm hô hấp, trong miệng đầu oanh thanh uyển chuyển rồi lại rách nát, khúc không thành làn điệu không có điều. Kêu nam nhân đùa bỡn đã không có tự chủ, tiểu dâm phủ. Ta ngoan bảo nhi, nga, thật mẹ nó sảng. Nam nhân môi che trời lấp đất hôn xuống dưới. Từ cái trán đến đôi mắt, từ cái mũi đến cái miệng nhỏ, từ gương mặt đến vành tai, từ cổ vai đến xương quai xanh, từ bộ ngực đến bụng nhỏ, nhất lộ liếm hôn hút duẫn. Còn lẩm bẩm nói, lão công tiểu bảo bối nhi, tiểu tao hóa, thân thân ngoan lão bà, chậm một chút, ân a ngươi, chậm một chút. Nhưng nàng chân đã bị kéo ra, nam nhân chính ghé vào trung gian quan sát nữ nhân kiều nộn âm huyệt. Lâm Khả Ngài trời sinh lỗ chân lông tế làn da bạch, cạo quang lông xê sao lúc sau cũng không có tàn lưu cái gì màu đen dơ đồ vật. Âm khâu thượng trơn bóng nhất phiến, sấn đến môi âm hộ càng thêm phấn nộn đáng yêu. Nàng vốn là sinh đến kiều kiều nho nhỏ, cho nên kia chỗ mới càng khẩn trí. Nếu không phải bởi vì nàng đĩnh nhất đối rộng lớn mạnh mẽ vú bự, hắn thật sự sẽ cho rằng chính mình ở đùa bỡn nhất cái ấu nữ. Tao hóa, cho ta khẩu dao cũng có khoái cảm sao? Ra thật nhiều thủy, kỳ lăng giang lột ra nàng môi âm hộ, trưng bày kia khẩn hẹp hẹp nhỏ hẹp tiểu nhân lỗ nhỏ, chính ào ạt ra bên ngoài phun thủy. Lâm Khả Ngài hồi tưởng khởi vừa rồi, nhịn không được mặt đỏ nói, ân, là lão công thở dốc bộ dáng hảo gợi cảm, ân a a. Nam nhân trương đại miệng nhất khẩu bao ở nàng tiểu huyệt, nàng bị kích thích mà thét chói tai. Nam nhân đầu lưỡi nhất điểm điểm liếm láp nàng hoa huyệt, lấy thong thả phương thức miêu tả bộ phận sinh dục hình dạng, từ đại môi âm hộ đến tiểu môi âm hộ, trong ngoài đem nàng tao thủy liếm láp nuốt vào. Nữ nhân sảng khoái phun ra càng nhiều thủy, nàng dâm kêu a a, quá tuyệt vời, hảo a ân a a, cứu mạng a. Kỳ lăng giang mút nàng mẫn cảm âm hạch, trên dưới môi chậm rãi cọ sát, kia huệ nhi thật sự là quá kiều nộn. Hắn luyến tiếc tàn nhẫn lộng, chỉ có thể cho nàng nhất ôn nhu sảng ý. Nhà hắn tiểu nữ nhân thật là trưởng thành, đều học được ăn nam nhân dương vật. Hắn rõ ràng không có đã dạy, hôm nay chiêu số đều là từ đâu học. Ân, tao hóa, càng ngày càng lãng, lão công có giáo ngươi này đó sao? Không, không có, a là AV xem, a. Đừng nóng giận lão công, ân a, ta chỉ là muốn cho ngươi thoải mái,